Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Phi Ưng Thần Trưởng của tác giả Ngoạn Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, khi mà Trầm Nhiên Tích ngẩng đầu lên không, chờ cho vầng máu đỏ tươi xuống viến đá, Trầm Nhiên Tích lợi dụng ngay khoảnh khắc ấy, tung mình rơi đáp cạnh bên. Trầm Nhiên Tích vận nhãn lực nhìn lên mặt chính của phiến đá, chữ bốn chữ ấy không có đường nứt hay một kẽ hở nào. Chẳng ước lượng trọng lượng của tảng đá ít nhất cũng ngoài 2 tấn nặng, phía bên dưới chôn lấp xuống mặt đất chẳng biết bao sâu, muốn xê dịch đi nơi khác tất nhiên phải tốn nhiều sức lực. Chẳng ước lượng thời gian khoảng cách giữa hai làn nước phún lên chỉ ngắn ngủi không hơn mấy phút. Phía sau xa, Tuyết Sơn Chân Quân bỗng kêu lên: "Trầm Hiền Điệt, mau quay lại!" Tiếng gọi của Tuyết Sơn Chân Quân khiến cho Trầm Miên Tích giật mình nhớ đến vần nước đỏ sắp sửa tưới lên, vội vã phi thân vọt lùi đến bên cạnh Trầm Hoa Mai. Nàng hỏi: "Trầm huynh đã khám phá được điều gì chưa?" Trầm Miên Tích cười nhẹ ôn tồn: "Nhích rời phiến đá là có thể đi vào Các Mộng Sơn, điều ấy không cần phải hoài nghi gì nữa. Nhưng muốn rời phiến đá đó đi không phải là chuyện dễ làm." Tuyết Sơn Chân Quân ngẩng đầu lên gặng hỏi: "Vậy theo ý của Hiền Điệt phải làm thế nào đây?" Trầm Hoa Mai cũng nôn nao hối thúc: "Trầm huynh mau nghĩ phương pháp để tìm vào, kẻo nhân vật giang hồ đua nhau kéo đến đây là hỏng việc to đó." Suy nghĩ ra được một điều gì, Trầm Hoa Mai bỗng reo lên mừng rỡ: "À, hay là làm thế này vậy, chúng ta cứ đợi thêm một thời gian để thiên hạ quần hùng kéo đến đây, mặc cho họ xông vào tìm tòi, mượn đao giết người. Đây là kế của một đá giết hai chim." Tuyết Sơn Chân Quân gật gù đầu, xoay người cười hăng hắc: "Hay, kế sách của Hà cô nương thật là tuyệt diệu." Trầm Miên Tích trầm ngâm một lúc rồi sau đó cất lời: "Kế của Hòa Muội tuy hay, nhưng mà chúng ta phải tìm cách vào Các Mộng Sơn và tốt hơn, biết đâu chừng sẽ còn có lắm kỳ ngẫu đợi mình." Tuyết Sơn Chân Quân lắc đầu phản đối: "Không, nên làm theo ý của Hà cô nương lợi hơn. Chúng ta tìm nơi kín đáo quanh đây nấp kín, để bọn họ từ trước ta xem. Nếu như họ rời được phiến đá nọ, chúng ta nhanh chân theo vào. Bằng trái lại họ làm không xuể, chúng ta ít nhất cũng rút tỉa được một vài kinh nghiệm để đỡ nguy hiểm hơn." Trầm Miên Tích vẫn cường quyết: "Như thế chẳng phải là kế vẹn toàn. Tiểu Điệt nghĩ rằng phiến đá to kia không thể nào do sức người di chuyển nổi, mà nhất định phải do cơ quan khống chế. Chẳng qua chúng ta chưa tìm được thôi." Trầm Hoa Mai vội chen lời: "Tiểu muội đã có cách rồi." Lời nàng chưa chọn câu, từ trên đỉnh chót của Các Mộng Sơn bỗng vang lên từng loạt hú dài. Tuyết Sơn Chân Quân vội hai tay kéo nhanh Trầm Miên Tích và Trầm Hoa Mai: "Chúng ta mau ẩn mình, im lặng theo dõi biến cuộc, sẽ thừa cơ mà hành động hay hơn." Cả ba cùng giở tuyệt đỉnh khinh công, thoát nhanh vào bụi cỏ rậm cách đấy ẩn mình. Thanh âm của loạt hú càng lúc càng thêm gần. Khoảnh chốc sau, hàng mấy mươi bóng người veo véo như những đường tên thoát nỏ từ chót vót của đỉnh cao phóng xuống bên cạnh huyết tuyển. Qua kẽ hở có bụi cỏ lấp kín đầu, Trầm Miên Tích chóng mắt nhìn vào trận cuộc. Một tốp người vận áo ngũ sắc đáp xuống trước, tiếp theo đó là một lão già tóc đinh bạc trắng vận áo tía với môn khinh công tuyệt luân Hạc Cô Luân Vũ. Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, té ra lão già áo tía chính là Tế Đại Hán Tử, người đã giết sư phụ chàng cách đây 3 năm về trước tại phủ Long Cốc. Đôi mắt chàng long lanh niềm phẫn hận. Tuyết Sơn Chân Quân biết ý, thúc nhẹ cùi tay vào hông chàng nhắc nhở: "Hiền Điệt phải bình tĩnh một chút." Tế Đại Hán Tử vừa đáp xuống cục trường, ánh mắt liền chạm ngay Thanh Long Tam Giác đang ngồi bẹp dưới đất, không khỏi ổ lên một tiếng kinh ngạc, quay sang một tên giáo đồ Hỏa Đăng Giáo: "Hãy tóm gã kia sang đây cho ta hỏi vài điều." Gã nọ ứng tiếng dạ vâng, khẽ lắc vai đã xây đến bên cạnh Thanh Long Tam Giác, xách hào người gã lên gọn gàng như tóm một con gà. Trầm Miên Tích chặt lưỡi cười than: "Hỏng mất rồi, chúng ta lúc nãy quá vội nên quên khuấy mất chuyện đem giấu Thanh Long Tam Giác, thật là một sơ hở to tát." Tuyết Sơn Chân Quân trái lại vuốt râu cười đắc ý: "Hiền Điệt đừng quá lo lắng, những điều hắn nói chính là ống loa trung thành nhất để phát thanh những gì chúng ta muốn nói." Lúc bấy giờ, gã giáo đồ Hỏa Đăng giáo đã ném Thanh Long Tam Giác xuống ngang bên chân Tế Đài Hán Tử. Bằng một giọng sắc lạnh, Tế Đài Hán Tử bắt đầu cuộc gạn tra. Ngươi là ai? Hãy nói mau, nếu không chớ trách ta độc ác. Thanh Long Tam Giác lồm cồm trỗi dậy, bi thiết nói. Tại hạ là Thanh Long Tam Giác. Ngươi thuộc môn phái nào? Ai sai ngươi đến đây? Và ngươi đến đây được bao lâu? Có thấy gì khác lạ không? Thanh Long Tam Giác rúng động quá, một mưu lược thoáng nhanh lên đầu óc. Tại hạ là cao thủ của Huyết Ma Nhân, phụng mệnh giáo chủ đến đây, vừa bị người ta điểm huyệt. Tế Đại Hán Tử gật đầu gạt ngang. Điều ấy ta biết, vậy ai điểm huyệt ngươi? Thanh Long Tam Giác lắc đầu. Vì họ bao mặt nên tại hạ không sao rõ được. Gã giấu biệt những gì vừa xảy ra giữa gió người Trầm Miên Tích và gã. Tế Đại Hán Tử lại hỏi. Bọn chúng đâu rồi? Thanh Long Tam Giác nghĩ thầm. Từ lâu nghe danh Tế Đại Hán Tử thủ đoạn rất tàn độc, ta nên mượn cơ hội này mà diệt bớt bọn lão, bớt đi một kình địch cho phái ta. Nghĩ như thế, Thanh Long Tam Giác đằng háng khan lên vài tiếng, sau đó đáp. Xin các hạ giải mở chức huyệt đạo cho tài hạ mới có thể thuật rõ ngọn ngành sự tình đã nghe thấy. Tế Đại Hán Tử chủ trừ bất định, ánh mắt nghi hoặc nhìn xoáy lên người gã. Nhìn thấu được tâm ý đối phương, Thanh Long Tam Giác vội vã nói. Các hạ bất tất phải kinh ngạc. Tài hạ biết rõ các hạ đã thay mặt Hỏa Đăng giáo chủ đến dự dạ hội tại Thông Lộ Bảo Dạo nọ. Chắc hẳn các hạ còn nhớ chứ? Tế Đại Hán Tử khẽ à lên một tiếng. À, kể ra trí nhớ của ngươi khá tốt đó. Lão quay sang ca giáo đồ ban nấy, sau đó nói. Ngươi đến giải huyệt cho gã, dù gã có muốn trốn cũng chẳng trốn đi đâu được. Gã nọ cúi đầu tả lạnh, rồi đến trước mặt Thanh Long Tam Giác, tay thoăn thoắt như thoi đưa. Chẳng mấy chốc đã giải tỏa tất cả các huyệt đạo bị bế tắc trên người của Thanh Long Tam Giác. Thanh Long Tam Giác sau khi vận chuyển cho khí huyết lưu thông trở lại, lập tức đứng lên vòng tay tạ ân. Đa tạ, đa tạ. Tế Đại Hán Tử nóng nảy rục rã. Bọn chúng có mấy người, hiện đi về hướng nào, nói mau. Thanh Long Tam Giác cố tạo vẻ nghiêm trang. Bọn chúng tổng cộng có 3 người, võ công vô cùng cao diệu. Họ sau khi thăm dò được nơi vào các mộng sơn, thì vừa lúc tài hạ đến nơi, họ liền ra tay điểm chế huyệt đạo của tài hạ và phóng nhanh về hướng đông. Trầm Miên Tích núp yên trong bụi, nghe lòng rất lo âu, dùng truyền âm nhập mật hỏi Tuyết Sơn Chân Quân. Thúc thúc, tên khôn ấy định đem sự bí mật của phiến đá khai ra đấy sao? Tuyết Sơn Chân Quân vội trấn an. Hiền điệt chớ lo ngại, xem ra tên khốn đó đang dụng mưu thần, cứ nghe tiếp sẽ rõ. Bên ngoài trận cuộc, Tế Đại Hán Tử nóng nảy hỏi dồn. Lối vào các mộng sơn ở đâu? Ngươi nói cho ta nghe. Thanh Long Tam Giác sắc diện vẫn nghiêm trang, đưa tay trò về phiến đá nọ, chậm rãi trang trọng. Tại phiến đá ấy, chính nhờ 4 chữ ghi trên đó mà họ nghiệm ra. Tế Đại Hán Tử càng nóng nảy. 4 chữ gì vậy? Nguyệt Tùng Huyết Thạch. Tế Đại Hán Tử trầm ngâm giây phút, chợt quát lên. Không lẽ 4 chữ ấy có thể chỉ lối dẫn vào các mộng sơn? Đúng như sự suy đoán của các hạ. Thì 3 người đó có tìm được không? Thanh Long Tam Giác gật đầu. Họ chỉ nghiêm suy một lúc là tìm ra ngay. Ở dưới phiến đá to ấy, chỉ cần xây dịch phiến đá là có lối vào các mộng sơn. Tế Đại Hán Tử lẩm bẩm đọc đi đọc lại 4 chữ nọ. Nguyệt Tùng Huyết Thạch. Lão ngước nhìn vầng trăng tư lự, lại nhìn phiến đá bên cạnh cội tùng. Nước đỏ từng loạt phun lên, rồi sau đó rơi ảo xuống phiến đá. Tế Đại Hán Tử chợt ngộ thức ra ngay, nhẹ nhẹ gật đầu. Lời ngươi kể cũng có lý đó. Thanh Long Tam Giác chộp ngay cơ hội, vòng tay tử tả. Mọi chân tình, tài hạ đã bẩm báo, chẳng giống một điểm chân tơ kẽ tóc. Xin các hạ cho phép tài hạ được phép rời khỏi chốn này. Tế Đại Hán Tử sinh lòng nghi hoặc, buông một câu ướm dò. Vậy giáo chủ của ngươi phái ngươi đến đây làm gì? Thanh Long Tam Giác rúng động thầm, vội đáp. Không giấu gì khác hạ, tài hạ cũng vì mục đích tìm lối vào các mộng sơn mà thôi. Tế Đại Hán Tử hừ nhạt đáp. Ngươi đã đem mọi chi tiết nói hết cho ta nghe rồi, ngươi làm sao về phục lệnh lại cùng với giáo chủ của ngươi? Thanh Long Tam Giác không ngờ Tế Đại Hán Tử lại hỏi vặn điều ấy, nhất thời bối rối không thốt nên lời. Điều đó, tài hạ... Tế Đại Hán Tử mặt đầy nộ khí, gằn giọng qua kẽ rằng. Điều đó thế nào? Rõ ràng ngươi có ý gạt gẫm ta một điều gì. Thanh Long Tam Giác vội vàng phân biện: những gì thầy hạ vừa bẩm báo toàn là sự thật, xin các hạ minh xét cho. Tế Đại Hán Tử buông tiếng cười thâm hiểm: nếu muốn ta tin lời ngươi là thật, hãy đến rời phiến đá kia cho ta xem sao. Thanh Long Tam Giác thầm kinh mang rúng động: thật là lão già hiểm độc. Lúc ấy sắc mặt Trầm Miên Tích càng lúc càng tái xanh, đứng người đứng trơ một chỗ chẳng biết xử lý thế nào. Tế Đại Hán Tử dục dã quát vang: ngươi có đi hay không thì bảo. Thanh Long Tam Giác khó nỗi tới lui, đành bặm môi phóng mình đến bên cạnh phiến đá, vận lực đẩy mạnh, nhưng khác nào thằn lằn bám cột to, dễ chi nhích động nổi phiến đá nặng dư 2 tấn ấy. Giữa lúc Thanh Long Tam Giác cố sức đẩy xê, vầng nước đỏ từ ngọn suối phun dài xuống phiến đá. Thanh Long Tam Giác chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn và bổ sập xuống cạnh phiến đá. Một mùi khét lẹt cực nồng lập tức xông lên trong khoảnh khắc, thịt da nạn nhân nám vàng như bị đốt và từ từ thiêu thành chất nước vàng, cho đến một lóng xương cũng bị dung hóa chẳng còn hình. Tất cả những kẻ hiện diện hay núp bên trận trường đều sừng sốt hãi hùng trước chất nước đỏ lợi hại kia. Giọng cười âm trầm của Tế Đại Hán Tử chợt vang lên khiến mọi người sực tỉnh: tên khốn kiếp dám dùng vải thưa che mắt thánh, ngươi chết là đáng đời. Một gã giáo đồ Hỏa Đăng giáo đứng cạnh không dằn được thắc mắc, rụt rè cất lời hỏi: bẩm sư phụ, do đâu mà sư phụ biết được gã lừa dối? Tế Đại Hán Tử cười nhẹ: rất đơn giản, nếu như dễ dàng di động phiến đá nọ để bước vào Các Mộng Sơn, tất nhiên tên khốn ấy chẳng dại gì mà nói hết cho chúng ta biết, và ba người lạ mặt nọ cũng chẳng bỏ đi như thế. Gã kia nhẹ nhẹ gật đầu: sư phụ quả thật là cao minh. Vậy 4 chữ kia là một câu chuyện lếu láo do gã lếu láo thêu dệt ra. Tế Đại Hán Tử lắc đầu: không, 4 chữ kia có thể là thật, và theo sự suy đoán của sư phụ, đường vào Các Mộng Sơn cũng có thể là dưới phiến đá kia. Chẳng qua... gã nọ càng nghe càng hoang mang khó hiểu: vậy thì gã đã nói thật, nhưng tại sao? Tế Đại Hán Tử buông tiếng cười to: Lý Nhân Nhân, làm sao con biết hết được lòng dạ man trá của nhân vật giang hồ? Chính vì gã muốn hại sư phụ nên mới thật tình thổ lộ tất cả cho mọi việc. Lý Nhân Nhân vẫn không hiểu: xin sư phụ đừng chê đệ tử ngu muội, thật tình đệ tử chẳng hiểu nổi. Tế Đại Hán Tử chỉ tay về phía suối máu giảng dài: màu nước suối đỏ thẫm như thế chứng tỏ là chất độc, lại hướng nhiều phun ngay phiến đá nọ. Nếu như mạo hiểm xô đến rời phiến đá đi, tất không tránh khỏi bị nước suối bắn phải. Lão ngừng lại một lúc rồi sau đó nói tiếp: tên khốn ấy đình nình là sư phụ sau khi biết rõ lối vào Các Mộng Sơn, tất sẽ chính tay đến rời phiến đá ấy đi, như vậy đã lọt vào quỷ kế của gã. Lý Nhân Nhân lúc ấy mới bàng hoàng vỡ lẽ: không ngờ gã ta bên ngoài tỏ vẻ cung kính sư phụ rất mực, mà trong dạ lại chứa đựng kế hiểm thâm như thế. Tế Đại Hán Tử vừa định mở miệng định đáp, chợt từ khoảng không vang vọng một chuỗi hú dài lê thê. Tế Đại Hán Tử qua phút giây biến sắc, ngửa mặt lên trời đáp lại bằng một tràng cười lanh lảnh, thanh âm như chát chứa thù hận và sát cơ. Tuyết Sơn Chân Quân bên trong bụi cỏ lại chép miệng than dài: một trận đồ sát kinh hồn sắp mở màn trước mặt rồi. Trầm Miên Tích giật nhẹ tay áo Tuyết Sơn Chân Quân kẽ giọng: chúng ta nên thừa cơ hội này trường mặt ra, đánh giạt cánh Tế Đại Hán Tử ra xa để ngăn chặn âm mưu của lão, thúc thúc thấy thế nào? Tuyết Sơn Chân Quân lắc đầu lia lịa: lúc này đừng nên vọng động, cứ chờ xem lão ma đầu ấy giở trò gì. Đây là cơ hội tốt để chúng ta lợi dụng họ để đẩy phiến đá kia rời đi. Giữa lúc hai người bàn luận, từ khoảng không cao vút, hơn 10 bóng người lao vút xuống trận trường như những chiếc cầu vồng, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất không vang một tiếng động nhỏ nào. Tuyết Sơn Chân Quân xoay mắt nhìn kỹ bọn chúng, gồm cả nhân vật cao thủ của hải ngoại lẫn trung du. Nào là Đảo Tiên Cốc chủ Hầu Chế Tăng, Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung, Hoa Bốt Trung Hán Tiêu Long Đàm và Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục. Ngoài ra còn có 2 cao thủ thượng thặng trong Tụ Kiếm Bảo, Diện Sát Nhân Lỗ Chí Công và Sát Tinh Vương Phùng Thái Phụng. Tế Đại Hán Tử đảo mắt nhìn quanh mọi người, buông tiếng cười ngạo nghễ như chào hỏi: thật là hạnh ngộ, không biết cơn gió nào đưa chư vị đến chốn này. Đầu tiên cốc chủ Hầu Chí Tăng đầu tiên tiến lên vòng tay đáp lễ: nghe đồn Lâm đại hiệp xa giá đến đây, quả nhiên là có thật. Tế Đại Hán Tử giọng nhạt hơn nước ốc: thế à, Lâm mẫu nghe đồn nơi Các Mộng Sơn có chứa kỳ vật võ lâm nên vui chân đến đây, may ra có chút ít phước phản chi không? Hắc bảo chủ Mã Mao Trung bật cười lên hô hố. Lời đồn đại biết đâu mà tin nổi, biết đâu đấy là trò lừa đảo của một kẻ bí mật nào đó, định gây cho giang hồ một phen sóng gió sát phạt, để họ ở bên ngoài rung đổi xem cho thỏa mắt đấy thôi. Bỗng chẳng biết từ phương nào vọng đến một dòng cười sang sảng hào hùng, chui chói vào màng tai tất cả mọi người có mặt. Ai bảo là một trò lừa đảo? Đêm nay chính là thời gian các Mộng Sơn mở cửa, giữa anh hùng hào kiệt Tam Sơn khắp nơi tụ họp tại đây. Cứ đem mọi ân oán giữa nhau bấy lâu nay cùng giải quyết, để chấm dứt đi cuộc tương sát tương tàn kéo dài vô bổ. Quần hùng nghe xong đều giật mình giáo giác nhìn quanh. Nơi trận trường không biết từ thời gian nào xuất hiện một lão nhân bạch bào, tuổi hơn trăm, râu dài óng mượt, tóc bạc như tuyết, khí vũ uy nghi như một ông tiên giáng thế, khiến người nhìn đều phải nể khiếp. Lão nhân bạch bào quét mắt nhìn khắp quần hùng một lượt, đoàn tay ông nhẹ nhẹ kéo lên cao và đẩy thẳng về phía cội tùng. Thế trưởng xem ra nhẹ nhàng như bớn, nhưng khi bàn tay ông ta vừa đưa tới, một luồng tiềm lực tựa gió lốc ảo ra. Rắc một tiếng, cội tùng như bị một sức mạnh khổng lồ nào đó kéo bật cả gốc, rời khỏi mặt đất, lao ra mấy trượng xa mới đổ ẩm xuống. Lập tức, từ lỗ trống sâu hun hút của gốc tùng vừa bật gốc, cuồn cuộn thoát ra một khí lạnh lạ thường. Quần hùng hiện diện nơi trận cuộc, không một ai lại không cảm thấy buốt ra, vội vã vận công để đề kháng lại luồng khí lạnh nọ. Một hồi lâu sau, khí lạnh đã loãng dần vào không khí, cơ thể họ mới trở lại nhiệt độ của bình thường. Lão nhân bạch bào bỗng nhếch môi cười nhẹ. Chư vị đã có thể vào các Mộc Sơn được rồi, già này những mong quý vị bình an trở ra, hẹn gặp lại tại Xuyên Tâm Đài. Tất cả mọi người vừa nghe, lối vào các Mộc Sơn chính là huyệt đạo nằm ẩn dưới cội tùng. Không chờ đến tiếng mời mọc thứ hai, đã dần dần xô nhau tranh vào. Bao nhiêu tài nghệ khinh công họ đều dốc ra ứng dụng vào hết đôi chân, chỉ sợ mình lại chậm chân hơn kẻ khác. Giữa lúc mọi người đổ xô chui vào huyệt đạo, lão nhân bạch bào bỗng dưng nhoáng mắt tựa hồn ma. Trầm Miên Tích vội rời khỏi chỗ nấp kêu lên kinh ngạc. Lão tiền bối ấy đâu mất rồi kìa? Tuyết Sơn Chân Quân cũng lồm cồm đứng lên theo, nhìn quanh giáo giác. Lạ thật, lão phu từ nãy giờ một mực theo dõi từng hành động của lão, thế mà lão ta chỉ nhấc mình một cái là biến mất ngay. Kể ra lão ta cũng là hạng vô song đấy. Theo sự phán đoán của lão phu, có thể lão là chủ nhân của các Mộng Sơn này. Bất thần, sau lưng họ vang lên một chuỗi cười. Tất cả ba người đều giật mình quay lại hướng phát ra âm thanh. Sau lưng họ, chẳng biết từ bao giờ, xuất hiện một nhân vật vận áo trắng, khí thế thập phần uy lẫm. Trầm Miên Tích sau phút giây sửng sốt, lập tức nhận ra ngay là U Linh Huyết Kiếm khách Hà Ngô Vĩ, chàng vội tiến lên vòng tay. Lâu nay không gặp Hà huynh vẫn mạnh đấy chứ? U Linh Huyết Kiếm khách ha hà cười to. Trầm đệ lúc này mồm miệng cũng già phết, con người biến đổi thật mau. Nhớ lại lúc nào tiểu đệ còn khờ khạo, giờ đây đã học được thói đẩy đưa môi miệng ngọt ngào rồi. Trầm Miên Tích bị U Linh Huyết Kiếm khách chế cho một hơi, nóng gian ra mặt, muốn mở miệng nói mà chẳng biết nói thế nào. Quay qua Trầm Mai Hoa, U Linh Huyết Kiếm khách hỏi: "Hà muội muội, thế nào, kẻ thù của song thân chúng ta đã tìm được chưa?" Té ra, U Linh Huyết Kiếm khách Hà Ngô Vĩ và Trầm Hoa Mai là hai anh em ruột. Trầm Miên Tích sững sờ khi nghe U Linh Huyết Kiếm khách nói thế, bởi bấy lâu nay Trầm Hoa Mai vẫn giấu nhẹm lai lịch của mình, nàng chỉ cho chàng biết nàng là họ Hà mà thôi. Nàng nói: "Đại ca, vẫn biệt tâm." Rồi nàng giới thiệu anh mình với Tuyết Sơn Chân Quân để họ chào hỏi nhau. Đoàn họ như những cánh én kẻ trước người sau, thoăn thoắt bay vào huyệt đạo dưới cội tùng để vào các Mộng Sơn. Bong bong bong. Từ trên chót vót ngọn các Mộng Sơn cạnh Xuyên Tâm Đài, bỗng ngân vang 9 tiếng đại hồng chung trầm ấm trang nghiêm. Tiếp theo đó, một giọng sướng vang lên sang sảng: "Các Mộng Sơn chủ giá lâm." Thanh âm rền rọi trong không khí như kéo dài qua hàng ngàn núi đồi, cả một buổi lâu sau dư âm mới chấm dứt. Còn Hùng cùng đoán tiếng quay đầu, từ mút xa xa như gần tận tầm mắt, vụt lên hiện lên 6 người, 5 nam 1 nữ, vụn vụt tiến tới với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Mọi người chưa kịp chớp mắt định thần, 6 bóng nọ đã như những bông tuyết vẻo rơi đáp nhẹ lên đài chủ. Đi đầu là một lão nhân mặc áo trắng, tóc râu đều bạc trắng, chém chệ ngồi vào chiếc ghế bành đặt ở giữa đài. Tiếp đến là năm thiếu nữ cực kỳ diễm lệ, cùng mặc áo trắng, chia thành hai cánh đứng hầu hai bên, bên tả ba nàng và bên hữu hai nàng. Mọi người đều thoảng thốt khi nhận ra

U Linh Huyết Kiếm khách đã quát to lên một tiếng, thân hình bổ tới như một thớt đại bàng. Thanh U Linh Huyết Kiếm trên tay lại một lần nữa xẻ xanh cả một khoảng xuyên tâm đài. Âu Dương Long vội vã chặn người tẩu thoát, nhưng vẫn chậm một bước. Xoẹt một tiếng, cánh tay áo trái đã bị lưỡi kiếm lượt một đường phạm sâu vào da thịt lão, máu tươi ươn ướt rịn trào. U Linh Huyết Kiếm khách định nhấc người lao tới, chợt thấy một điểm sáng từ chéo đài xẹt bắn tới, chàng vội chéo tay quật nhanh ra một trường đối đầu. Làn sáng bạc chạm phải bức tường trường khí, lập tức bắn dội trở về và rơi bộp trên sàn đài. Các Mộng Sơn chủ ngồi nơi ghế bành chợt đứng lên giận dữ. Nếu còn kẻ nào dùng ám khí hại người thì ta cũng có quyền tiêu diệt làm gương. U Linh Huyết Kiếm khách căm hờn nhìn địch nhân hét to: Điên Hồng Huệ, ngươi đến vừa đúng lúc, hãy trả món nợ máu của cha mẹ ta. Biết không thể lẩn tránh được, Điền Hồng Huệ phóng mình ra giữa đài, ngạo nghễ buông tiếng cười: Nếu đêm nay chẳng giết được tên chó nhà ngươi, ta quyết không rời khỏi Các Mộng Sơn. Song trưởng lồng trong lời nói kéo lên ngang ngực, kình lực hợp lại thành một, thốc lên đối phương như thác chảo đê vỡ. U Linh Huyết Kiếm khách vội xuống tấn, tay trái đồng thời tung ra một trường đối kháng. Sầm một tiếng, Điền Hồng Huệ hự lên một tiếng kinh hoàng, thối lui năm bước ra phía sau, nhìn U Linh Huyết Kiếm khách vẫn vững vàng như cội cổ thụ. Lão chưa kịp hoàn hồn, U Linh Huyết Kiếm khách đã nhấc cao người xẹt tới, đồng thời hét lớn: Hãy nếm thử một chỉ của Hà Ngô Vĩ này. Tay phải của chàng theo đó nhấc lên, từ ngọn giữa tủa ra một ngọn nhất cơ chỉ, xè xè réo gió xói tới đối phương. Vừa thấy chỉ kình của Hà Ngô Vĩ thoát ra, Điên Hồng Hà vội vã quanh người lắc xa ra hơn 3 trượng. Hà Ngô Vĩ cấp tốc phóng theo, Điên Hồng Huệ chỉ trở có thế, tay áo vất lên, một vầng ngân quang ánh lên như mưa bạc, bay về hướng chàng trai họ Hà. U Linh Huyết Kiếm khách vội tràn mình sang một phía, vừa vặn luồng mưa bạc vèo sát bên sườn. Âu Dương Long chộp ngay cơ hội, cố nhịn đau, bất thình lình tống ra một trường vào lưng chàng. Trầm Hoa Mai ở ngoài trận cuộc lo cho mạng sống của anh trai mình, hấp tấp kêu lên: Đại ca, tránh mau! Chừng như U Linh Huyết Kiếm khách đã biết đối phương tập kích ở phía sau, Trầm Hoa Mai lời còn đọng trên bờ môi đỏ mọng, chàng đã nhào ngược qua mé tà một bước dài, gầm lên giận dữ: Lũ huyết ma nhân chúng người toàn là đồ đáng chết! Một ánh xanh vụt lóe lên cắt ngang câu nói. Thanh kiếm độc trên tay chàng đã tủa xuống một chiêu thúy vũ như một chiếc cầu vòng chụp xuống đối phương. Điền Hồng Huệ đã một kích qua kiếm thuật lợi hại của chàng, đâu dám đỡ thẳng, vội vã hồi bộ tháo lui. Lúc này, U Linh Huyết Kiếm khách giở ngay thân pháp bình bộ thanh vân, người chàng thoát người đi như biến. Điền Hồng Huệ chợt thấy trước mặt mình một bóng người hoa lên, và đối phương bỗng liền đi mất dạng. Lão lập tức cảnh giác quay đầu, vừa kịp thấy một ánh xanh liên ngay trước mặt. Tự hiểu nếu kéo dài thêm trận đấu, mạng sống của lão khó bảo toàn, lão lách nhanh người tránh qua thế kiếm, đoạn đánh tới một trường và tung mình tẩu thoát. U Linh Huyết Kiếm khách cười khẩy một tiếng: Ngươi chạy đâu cho thoát, nằm xuống! Tay kia liền theo đó giở ra một ngọn hành thiên trảo, tựa như sét bắn vào lưng phó giáo chủ huyết ma nhân Điền Hồng Huệ. Họ Điền chưa chạy được 10 bước, trảo phong đã ập tới hậu tâm. Lão chỉ kịp rú lên một tiếng rồi rũ người xuống, máu tươi vọt trào ra thất khiếu, chết liền tại nơi. Âu Dương Long biết khó nỗi thoát thân, bặm môi liều lĩnh. Thừa lúc U Linh Huyết Kiếm khách bất ý, lão dốc toàn lực vào nửa thanh kiếm gãy còn lại trên tay, phóng vụt vào lưng U Linh Huyết Kiếm khách. Chợt nghe tiếng gió kình rít vèo sau lưng, U Linh Huyết Kiếm khách vội xoay nhanh người lại, thanh độc kiếm trên tay đồng thời loang tới trước mặt một vòng hộ che thân thể. Sau tiếng kinh cong của sắt thép chạm nhau, nửa thanh kiếm nọ đã bị chém rơi xuống đất, thân hình chàng cũng như một lúc bắn tới sát đối phương, ngọn U Linh Huyết Kiếm lại tung ra một chiêu tuyệt kỹ. Âu Dương Long vốn đã thọ thương, trước thế kiếm dữ dằn, đâu dám đỡ thẳng, cấp tốc bắn xéo sang một phía tránh đòn. Không ngờ tốc độ thế kiếm của U Linh Huyết Kiếm khách lại nhanh đến sự ức đoán, một tiếng véo rợn người rít lên sát mang tai, tiếp theo đấy lão bỗng thấy đầu vai đau nhói. Một bên mảnh vai lẫn cả cánh tay đã theo ánh kiếm rơi phịch xuống nền đài. Giữa lúc U Linh Huyết Kiếm khách định xông lên bồi thêm một nhát cuối cùng, chợt từ đầu góc phải của xuyên tâm đài, năm bóng người cùng phóng ra đứng răng ngang trước mặt. U Linh Huyết Kiếm khách vội hồi bộ định thần. Năm kia vừa đến kia chính là Phi Cáp Thuyền Thư, Cao Tưởng Túc Nhẫn, Lục Hiệp Kiếm khách, Thánh Thanh Gia và Vương Hoa Trưởng, chính là năm trưởng lão của huyết ma nhân. Thấy năm người cùng xông đến một lượt, U Linh Huyết Kiếm khách hiểu ngay là bọn họ đang ngầm sắp đặt chuyện liên tay để giao chiến với mình, chàng cười lạnh lẽo quát to: "Cả năm người cấu kết liên tay, thật hợp với ý của tại hạ, không khỏi phí thời giờ kết liễu từng tên." Phi Cát Thuyền Thư nhếch môi âm trầm: "Nhãi con họ Hà chớ phách lối, chết đến nơi rồi mà còn khua môi múa mép sao?" Các mộng chủ vụt vỗ ghế đứng dậy thét to: "Năm người định phá quy lệ giao đấu của Xuyên Tâm Đài sao?" U Linh Huyết Kiếm Khách vội quay người lại vòng tay thủ lễ: "Xin tiền bối cứ cho họ tự tiện, vãn sinh tin rằng năm tên này chẳng làm gì được vãn bối." Rồi chàng quay sang năm người tiếp: "Chắc các ngươi cũng đã thấy giáo chủ và phó giáo chủ của các ngươi, nếu thấy thân phận không đáng nên cút xéo khỏi nơi này thì tốt hơn. U Linh Huyết Kiếm Khách này chẳng có thù oán gì với các ngươi." Vương Hòa Trưởng đôi mắt quái long lên trắng giá: "Danh con đừng quá hợm mình, hãy nhìn kỹ chúng ta là ai." Vừa thốt xong, người lão đã bắn tới, song trưởng cùng thốc lên ngay trước ngực và đẩy vút ra. U Linh Huyết Kiếm Khách nhầm tính tình thế trước mắt, càng nhanh tay càng đỡ phí chân nguyên, hạ được một tên là đỡ đi một mối lo cho bản thân. Ý đã quyết, sát cơ bỗng bừng lên sắc mặt. U Linh Huyết Kiếm Khách giống to lên một tiếng và lướt người vút lên cao, thanh độc kiếm từ trên bùa xuống. Chiêu Nguyên Long vừa dốc khỏi kiếm phong, chiêu Hải Minh đã tiếp nối như xét cuộn. Vương Hòa Trưởng bỗng cảm thấy kiếm khí ồn ồn như thác lở sóng tràn, lão kinh mang thất sắc, từng bước thụt lùi, quên mất chuyện phản công. U Linh Huyết Kiếm Khách thân hình linh ảo tựa mai quái bám sát theo bên, tay phải tung ra như điện chớp, điểm nhanh vào linh đài huyệt của Vương Hòa Trưởng. Vương Hòa Trưởng sau tiếng rên thảm thiết ngã rụi xuống đất, nằm im không máy động. Phi Cáp Truyền Thư chợt vất tay thành một cử chỉ như hạ lệnh, Cao Trưởng Túc Nhẫn, Lục Hiệp Kiếm Khách, Thánh Thành Gia cùng dập lên một tiếng thét long trời, tám ngọn trưởng đồng thời dốc ra như ngọn thác chút ngược chiều. Trước lối tập công của bốn đối thủ, U Linh Huyết Kiếm Khách đâu dám đón đỡ thẳng, tung người lên cao dư năm trượng, đồng thời từ trên giữa vẩy ánh kiếm nhoáng lên. Một luồng kình phong xé không khí kèm theo một luồng chớp xanh lẻ quét thẳng vào bốn đối thủ. Những tiếng rú thảm thiết cùng lượt nổi lên, hai thân người đầu mình phân đôi hướng, dãy đành đạch trên sàn đài như những con cá bị đập đầu. Phi Cát Thuyền Thư cùng Cao Trưởng Tốc Nhẫn vẫn không chút nào núng, lại vung trưởng xông lên. U Linh Huyết Kiếm Khách chân va chạm vào đài, lập tức hét to một tiếng, nhấc mình lên cao nửa trượng, một chiêu bá an từ trên cao bổ xuống tựa như một đường xét tùa. Máu thịt vung vãi khắp nơi, Phi Cáp Truyền Thư và Cao Trưởng Tốc Nhẫn rũ xuống dấu vũng máu hồng cuồn cuộn chảy. U Linh Huyết Kiếm Khách đám xuống bên cạnh Âu Dương Long, ánh xanh lệ lóe lên. Phập một tiếng, thủ cấp của họ Âu đã rời khỏi thân hình, lăn long lóc ở tận xa. Chợt một tiếng hét như quỷ rú từ phía trái của Xuyên Tâm Đài và một bóng người xuất hiện tại sàn đài. U Linh Huyết Kiếm Khách nhận ra ngay người vừa mới xuất hiện chính là Đảo Tiên Cốc chủ Hầu Chế Tăng. Chàng vòng tay thi lễ: "Tài hạ đến đây mong trả thù cho song thần, ngoài ra không có ý gì khác." Dứt lời, chàng nhảy khỏi Xuyên Tâm Đài lên ngồi cạnh Châm Hoa Mai. Bên này, Tế Đài Hán Tử cười sắc lạnh bảo: "Lý Nhân Nhân, con hãy lên đài trừng trị lão ấy cho sư phụ." Lý Nhân Nhân đứng lên vòng tay tạ lệnh: "Y lời sư phụ." Vừa dứt lời, y lắc nhẹ thân hình, chỉ trong chớp mắt y đang đứng giữa sàn đài trừng mắt nhìn Đảo Tiên Cốc chủ Hầu Chí Tăng. Hầu cốc chủ gằn giọng quát: "Ngươi hãy nói rõ tên họ ra, bọn cốc chủ dưới kiếm không giết kẻ vô danh." Lý Nhân Nhân ngửa cổ cười sặc sụa: "Tên tuổi của tài hạ, lão già chưa chết không xứng để hỏi." Tay lão đã lỏng trong tiếng quát, phất mạnh một luồng kình khí vào ngực đối phương. Thanh bảo kiếm trên tay Đảo Tiên Cốc chủ bỗng phụt ra một luồng sáng bạc, xỉa thẳng vào các yếu huyệt trên dưới châu thân đối phương, lấp loáng đảo lộn như rồng, kèm theo từng loạt kiếm phong phi vút rít xé không gian. Lý Nhân Nhân không khỏi chột dạ kinh thầm, chẳng dám khinh nhẫn, vội vận công lực bắt đầu một cuộc giao tranh quyết liệt. Đôi bên giao đấu đã năm hiệp, Đảo Tiên Cốc chủ tỏ ra kém thế hơn trước đối phương. Lão thụt lùi toan thoát thân nhưng mà đã chậm. Lão rú lên mấy tiếng thảm thiết, nằm sóng xoài trên sàn đài, kiếm gãy văng đi một nơi. Lý Nhân Nhân sau một chiêu xuất thủ thần kỳ, hai tay xòa vào nhau bật cười lên khanh khách. Y chưa dứt tiếng cười đã thấy một bóng người đáp xuống ở sàn đài, lầm lì tiến đến trước mặt y, rồi đôi bên chỉ còn cách nhau khoảng năm thước, dừng lại gầm gầm nhìn y, tích thí sẵn sàng. Lý Nhân Nhân gằn giọng: "Hắc Bảo Chủ Mã Mao Trùng, ngươi cũng muốn đồng thủ ư?" Mã Mao Trung dùng cây gậy long đầu đem tất cả thượng thặng của võ công bổn môn ra sử dụng tấn công Lý Nhân Nhân tới tấp. Trong loáng mắt, Mã Mao Trung đã liên tiếp tấn công ra 3 chiêu nhắm vào những yếu huyệt chí mạng của đối phương để làm chuẩn. Mỗi chiêu thế của Mã Mao Trung đánh ra đều là những tuyệt kỹ hữu hãn trên thế gian, kình phong từ bốn phía ào ào rít véo. Lý Nhân Nhân dù rất tin tưởng ở tài nghệ của mình cũng không khỏi chột dạ hái thầm. Võ công của lão ta thật là đáng sợ. Không còn dám khinh lờn, vội giờ khinh công tuyệt đẳng, luồn lòi lách tránh ba chiêu tấn công lợi hại của đối thủ. Mã Mao Trung thấy ba chiêu tuyệt học của mình rơi vào khoảng không, lão càng kinh khiếp cho tài nghệ đối phương. Cây gậy long đầu trên tay càng vung lên hồi, chín chiêu tuyệt học của bản môn đã theo ngọn gậy bay ra từng khúc một. Thế gậy vun vút như sóng cuộn trưởng giang, từng lớp cuồng phong sầm sập xô dâng cuốn tới. Lý Nhân Nhân quát lên một tiếng, thân hình uyển chuyển như giao long vẩn thủy. Mười hiệp đã trôi qua, hai bóng người dính xoắn vào nhau, mòng mòng quay cuồng càng lúc càng mau, cuối cùng chỉ còn lại một khối lờ mờ xoay tròn giữa trận, không còn nhận ra được bóng người. Lòng teo thiếng thét, thanh gậy đầu rồng đã bay ra đột ngột quét thốc vào lưng Lý Nhân Nhân. Thế gậy ấy, Mã Mao Trung đã chút theo 10 thành công lực, đỉnh trong một chiêu sấm sét đánh gục đối phương. Chiêu thế đã thần tốc, đôi bên lại cách nhau quá gần, nên cây gậy vừa vung lên đã nền thẳng vào người đối phương không một chút sai lệch. Thế nhưng sau một tiếng bịch nặng nề, đầu gậy trên tay Mã Mao Trung bị một sức phản công kỳ lạ trên thân hình Lý Nhân Nhân đẩy trở lại, gậy đầu rồng suýt chút nữa vụt khỏi bàn tay. Mã Mao Trung ngẩn cả người, thầm nghĩ, trên người gã ác đồ này đã luyện được một loại cương khí hộ thân. Lý Nhân Nhân chẳng đáp lại tiếng nào, năm ngón tay đã xòe ra, năm ngọn chỉ phong sắc nhọn liền lao vút vào năm đại huyệt ở trên người Mã Mao Trung. Hắc bảo chủ Mã Mao Trung kinh hãi hét to, thiết trụ chảo. Cây gậy đầu rồng liền vung ra một chiêu chấn đảo quần thần, chẻ ngang năm luồng khí kình nọ. Rắc một tiếng, cây gậy đầu rồng trên tay Mã Mao Trung gãy phăng ra làm hai đoạn. Năm ngọn chỉ phong bị ngọn gậy cản trở, lực đạo đã bị giảm đi phần nào, nhưng vẫn còn đủ sức đẩy lui Mã Mao Trung ra sau 4 bước. Mã Mao Trung không kém sững sờ kinh ngạc. Cùng lúc ấy, có 4 bóng người đồng xuất hiện tại đài trường. Mã Mao Trung liếc mắt nhìn, thì ra 4 người nọ là đồng bọn của mình. Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm, Long Môn Bang Chủ Đoàn Thao Lục và hai đại cao thủ Tụ Kiếm Bảo là Diện Sát Nhân Lỗ Chí Công và Sát Tinh Vương Phùng Thái Phụng. Lão mừng thầm trong bụng, nếu không chắc vài chiêu nữa, lão sẽ đại bại dưới ngọn trảo tuyệt kỹ của đối phương. Thấy đối phương có người trợ lực, Tế Đại Hán Tử vội thét to, Lục Hồ Kiếm Khách lên trợ chiến cùng với Lý Nhân Nhân Màu. 6 tiếng dạ đồng thanh vang lên và như 6 viên đạn được bắn ra khỏi nòng. Lục Hồ Kiếm Khách trong tích tắc đã có mặt tại trận trường. Lý Nhân Nhân liền nhếch mép cười nhạt, 4 người đến để tự kết liễu hay định? Lý Nhân Nhân chưa kịp dứt lời, Mã Mao Trung quát lại, chó càn hãy câm miệng thối của ngươi lại, có gì cứ đem hết ra thi thố đi, bọn ta đã sẵn sàng đây. Lý Nhân Nhân quát to như sấm động lưng trời, bọn ngươi đừng quá ngông cuồng, anh em ta bày xong kiếm trận, các ngươi có dám xông vào tử chiến hay không? Dưới sự chỉ huy của Lý Nhân Nhân, trong khoảnh khắc, Lục Hổ Kiếm Khách cùng với họ Lý đã bày xong Thất Tinh Kiếm Trận, một thế trận mà quần hào võ lâm nghe danh đều táng đậm kinh tâm. Mã Mao Trung gầm lên một tiếng giận dữ, rún người nhảy vào trận thế. 4 người còn lại trước sau cùng tiến bước vào trong vòng trận chiến. Lý Nhân Nhân tóc bỏ xóa, trường kiếm trên tay phất động chỉ huy càng phất càng nhanh. Lục Hổ Kiếm Khách, 6 sư đệ của họ Lý theo sự chỉ huy của sư huynh vung kiếm chạy nhanh khắp trận. Trong khoảnh khắc, kiếm khí như một bức màn ánh sáng trắng xóa phủ trùm khắp kiếm trận. Bọn Mã Mao Trung ỷ y ở tài nghệ hơn người, nhắm mắt xông bừa vào trận cuộc. Bọn họ đâu biết rằng Thất Tinh Kiếm Trận vô cùng lợi hại, khắp giang hồ chưa từng có một cao thủ nào phá nổi hay thoát thân an toàn khỏi trận. Lúc đầu xông vào kiếm trận, chỉ thấy 7 người di động một cách nhanh chóng, nhưng thoáng chốc sau, vô phương nhìn rõ được thân hình 7 người. Cùng theo đó, kiếm khí từng lớp nặng nề khít khao như sơn nhạc từ từ đè ấp xuống. Thất Tinh Kiếm Trận thành danh giang hồ từ lâu, đã từng cùng tuyệt kỹ của các đại môn phái so bì tinh diệu, trừ Hệ Nguyên Đại Sư, một cao tăng của Thiếu Lâm Tự có thể xông ra khỏi trận. Từ 10 năm nay, chưa có một nhân vật nào dám tiến nhập vào Thất Tinh Kiếm Trận. Do vậy, Lý Nhân Nhân được Võ Lâm tặng cho danh hiệu Thiên Tiên Kiếm, và 6 đệ tử cũng được chắc danh là Thiên Tiên Lục Kiếm hay Lục Hổ Kiếm Khách. người đào tạo ra Thất Tinh kiếm trận chẳng ai khác chính là Huyết Ma Phong Trần, giáo chủ Hỏa Đăng giáo, sư phụ của Tế Đại Hán Tử và là sư tổ của bọn Lý Nhân Nhân. Bọn Mã Mao Trung thấy kiếm khí trầm nặng như thế núi từ từ áp chặt xuống đỉnh đầu, không khỏi dựng rồi hờn vía, nhấc mắt nhìn quanh khắp thế trận, thấy góc đông nam có phần trống trải, liền quát lên một tiếng, đồng loạt phóng mình ra phía ấy. Nhưng bọn Mã Mao Trung chưa nhích được ba bước ra, đã thấy trước mặt bóng kiếm răng răng điệp trùng như vách núi tường đồng chặn ngang bịt lối. Năm người cả sợ, vội thu nhanh bước chân đứng lại, nhìn nhau thoảng thốt. Mã Mao Trung quay sang Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm thấp giọng hỏi: "Tiêu lão huynh có cảm thấy thế nào?" Hoa Bút Trung Hàn sắc mặt trầm tư, cau mày đáp: "Tài hạ thấy áp lực của kiếm khí càng lúc càng nặng nề, trước mắt bóng kiếm lệ răng mắc như sơn nhạc chặn đường, không sao nhấc bước." Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục cũng tiếp lời: "Chúng ta chỉ có cách lấy tĩnh chế động, mỗi người cứ đứng yên nơi vị trí bất động, dùng không biến để đối phó với vạn biến, thấy cơ hội là lập tức ra tay đột ngột xông vòng vây." Mã Mao Trung lắc đầu phản đối: "Không được, áp lực của kiếm khí trong trận càng lúc càng nặng nề, chúng ta dùng chân lực để chống cự đâu thể kéo dài thời gian được." Đột nhiên năm người nghe có tiếng hò hét sát nhập phập vào tai, nhưng lại mường tượng như từ chân trời xa vọng đến. Năm người đồng loạt ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng hề thấy một bóng người. Cả năm không hẹn, đồng thời lại đưa mắt nhìn nhau khiếp hãi, vội phóng mình về góc trận tây bắc. Nhưng cũng như lần trước, năm người vừa nhích động được vài bước, bóng kiếm từ đâu kéo đến, răng răng điệp trùng như núi bạc lấp mất lối đi. Diện sát nhân Lỗ Chí Công vụt lên tiếng: "Chúng ta đồng loạt phát trưởng đến mức tối hại của nó, thử xem có phá được trận không." Hắc bào chủ Mã Mao Trung cười chua chát lắc đầu: "Cũng chả được, không thấy hình người cũng chẳng có mục tiêu, làm sao đánh trưởng vào thân hình họ được." Diện sát nhân Lỗ Chí Công cố thuyết phục thêm: "Trường lực của năm chúng ta hợp lại, dùng đấy mà tấn công mở lối tiến lên, sợ gì chẳng phá được kiếm trận." Sát Tinh Vương Phùng Thái Phụng nói tiếp lời: "Phương pháp của Lỗ huynh xem ra được đó, chúng ta cứ thử nghiệm xem sao." Ba người còn lại cũng lên tiếng tán đồng: "Khá lắm, chúng ta cùng thử vận rủi may ra sao cho biết." Dứt lời, năm người đồng vận công vào đôi tay, nhất tề quát lên một tiếng, kình lực của năm người đồng phát ra, thế mạnh như núi nghiêng biển dốc, ào ào tấn công ra phía trước. Năm người cứ từng bước một theo đó tiến lên, nhưng chỉ độ được một tuần trà sau, cả năm người đã mệt đến mồ hôi ướt đầu, dừng bước nhìn lại, cách nơi vị trí cũ không hơn 5 bước. Hắc bảo chủ Mã Mao Trung đến lúc này mới cảm thấy kinh ngạc tột cùng, than dài: "Chúng ta tu luyện hơn 30 năm trời công phu, các môn võ công đều học đến mức tận cùng, thế mà trận pháp này chúng ta đành phải thua cuộc sao?" Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm vội cướp lời: "Trận pháp rất nhiều, lại biến hóa thiên hình vạn trạng, không thể dùng sức mà thắng được. Phương pháp của chúng ta vừa rồi chỉ tốn sức vô lối mà thôi." Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục bỗng lên tiếng: "Tiêu lão huynh bình thường rất mực thông minh, cảnh nguy khốn trước mắt chính là lúc lão huynh phát huy thiên tài của mình đó." Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm thở dài chán nản: "Tài hạ đã quan sát kỹ lưỡng nãy giờ, vẫn chưa tìm ra được một biện pháp nào. Trận pháp này không giống như những trận pháp mà chúng ta đã gặp, không một mục tiêu nào có thể thăm dò ra sơ hở. Hơn nữa cả bảy kiếm thủ giữa trận kia, tên nào cũng phi phàm cả." Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục hừ lên một tiếng: "Tiêu lão huynh đừng quá khen chí khí người ta mà vứt đi oai phong của chúng ta. Với một thế trận còn con này mà có thể vây khốn nổi chúng ta sao?" Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm lắc đầu cười nhẹ: "Tài hạ nào phải nói như thế. Thời Tam Quốc, Khổng Minh chỉ dùng có mấy đống đá tầm thường bày thành bát trận đồ, có thể dạy khô được gã thông minh tuyệt đỉnh đương thời là Lục Tốn. Đủ biết trận thế biến hóa vô cùng, chúng ta không nên khinh thường mà nguy." Hắc bảo chủ Mã Mao Trung vội can giải: "Hiện thời không phải là lúc để chư vị tranh luận hơn thua, chúng ta phải cố tìm ra phương pháp thoát khỏi thế trận là hơn." Mọi người bàng hoàng đưa mắt nhìn vào trận thế đang liên tiếp biến hóa chẳng dừng, tiếng hò hét không ngớt đập sói vào tai, kiếm khí ngút trời. Bên ngoài nhìn vào không sao nhìn thấy thân hình năm người. Bọn Mã Mao Trung bị vây khốn giữa trận, cố sức đột phá trận thế đã lâu mà vẫn không sao thoát ra được. Người nào cũng kiệt sức, hơi thở hổn hển. Hắc bảo chủ Mã Mao Trung thở dài một tiếng, chán nản buông lời: "Không ngờ chúng ta sanh khác ngày mà chết cùng một giờ." Không hẹn, cả năm người ngửa cổ phát ra một chuỗi hú bi thương nhưng không kém hào hùng. Tay trưởng nhất tề giơ cao, nhắm ngay huyệt độc của mình bổ xuống. Bất thần ngay lúc ấy, một bóng trắng thoáng qua như điện xẹt. Tiếp theo là một bàn tay vô hình nào đó đưa ra, nắm chặt lấy năm tay trưởng của năm người đang thế bổ xuống. Bọn Mã Mao Trung vô cùng kinh hãi, vội ngẩng đầu lên. Dưới màn kiếm khí dày đặc, sừng sững trước mặt họ là một thanh niên tuấn tú, mày kiếm mắt sao, dũng khí phi phàm. Năm người vừa định lên tiếng, một giọng nói oai lẫm cất lên như ra lệnh: "Các vị hãy theo tại hạ." Năm người cùng mừng sợ rộn ràng, đồng bắn mình vọt theo chân bóng trắng, quay qua lộn lại trong trận mấy lượt, chợt thấy trước mặt sáng trưng, cảnh vật trong sàn đài khoảnh khắc hiện ra trước mắt. Lý Nhân Nhân kinh hãi cùng cực, vừa chỉ huy 6 tên đệ tử vòng thành trận thế thứ hai, định vây chặt đối phương trở lại trong vòng lưới kiếm. Bóng trắng cả giận quát to lên một tiếng, song trưởng tống mạnh trở ra vào người Lý Nhân Nhân cùng với 6 gã đệ tử. Lý Nhân Nhân chỉ kịp thoáng thốt rú lên một tiếng: "Hỏa Long thần công!" Tiếp theo đấy là 7 thân hình đồng thời ngáp vật xuống cùng với tiếng rên xé ruột người. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Phi Ưng Thần Trưởng của tác giả Ngoạ Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.